Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì mặt mũi, giống như bà Hoa trích tròe dựng chuyện một trận, nói lời Chỉ Phàm đã hướng cô ta cầu hôn, lại bởi vì những lời nói dối này có thể bị đăng lại tại tuần san cuối kỳ. Cô ta lúc này mới náo thượng công ty Lôi Thị, lời Chỉ Phàm không thể không cưới cô ta. Lời nói dối như quả cầu tuyết, chỉ biết càng nặng càng lớn. Phượng Hề với bộ dáng sợ hãi cả kinh, đây là nên như thế nào kết thúc? Thẩm Thiếu Dương mới mặc kệ chuyện chó má gì của bọn họ, coi như ngay từ đầu anh có chút động tay chân lại như thế nào. Một đôi nam nữ thân nhau đến lên giường thì không phải là người ngoài có thể thao túng. Không nói chuyện này nữa, ngày dự tính sinh của Điệp Y liền 2 ngày nữa, anh sợ chị ấy sẽ gọi điện thoại tới. À, được. Phượng Hề còn đang tại trạng huống, Thẩm Thiếu Dương đã cúp điện thoại. Điệp Y sinh con so với vở kịch của Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ ngoại tình quan trọng hơn nhiều. Phượng Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Tối nay trong nhà chắc hẳn vừa chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Lôi Húc Nhật cùng với Thẩm Điệp Y không thể làm gì khác hơn là tại trở về bồi ông nội ăn cơm, mới có thể hàn huyên tới chuyện xấu chiều nay nóng hổi. Nếu không phải Lôi Húc Nhật kiên trì phải về nhà ngủ, Thẩm Thiếu Dương là chỉ mong sao đem Điệp Y ở lại trong nhà chăm sóc. Phượng Hề không chỉ một lần len lén hoài nghi Thẩm Thiếu Dương là cực kỳ vui vẻ anh sẽ đi công tác. Chỉ là tối nay cô không có tâm tình nghĩ những thứ này, vội vàng đến trong phòng cha mẹ đi thương lượng chuyện của Lôi Chỉ Phàm cùng Phan Vinh Mỹ, hy vọng cách xa không đến nỗi bị kéo xuống nước. Ngay tại cái đêm rối ren này, Thẩm Điệp Y bắt đầu cảm thấy đau bụng sắp sinh, lập tức được Lôi Húc Nhật đưa đi bệnh viện. Bởi vì thai nhi quá lớn, ở rạng sáng giờ tí thì khẩn cấp mổ bụng sinh hạ một tiểu tử béo mập khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hề liền nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dương. Cô vội vã rời giường trải chuốt chỉnh tề. Một tiếng sau, Thẩm Thiếu Dương đã đến quét ra cùng cha mẹ vợ chào hỏi, sau đó liền đem Phượng Hề đón đi. Chị ấy bình an sinh hạ đứa bé thật sự quá tốt. Thẩm Thiếu Dương lại với vẻ mặt buồn bực. Phượng Hề suy nghĩ một chút, anh chừng nào thì nhận được tin tức? Buổi sáng. Thì ra là như vậy. Anh rể rất thông cảm chúng ta, chị ấy nửa đêm sinh con, chứ bác sĩ ai cũng không giúp được gì. Một đống người chen chúc tại bệnh viện thức đêm có lợi ích gì, chờ trời sáng mới báo tin mừng. Đây là anh ấy suy nghĩ thành thục. Đạo lý anh toàn bộ hiểu nhưng vẫn là buồn bực. Chồng cô không phải là đầu máy bình thường nha. Thiếu Dương, chị ấy mổ bụng sinh con nhất định là rất đau. Anh rể như thế đau lòng chị ấy. Anh làm ơn ít nhất biểu hiện vui vẻ một chút, không cần làm cho người ta áp lực. Anh mới sẽ không cho chị anh áp lực. Thẩm Thiếu Dương đưa tay lên cánh tay chống cằm, mặt hướng ra ngoài cửa xe. Chân tướng là cậu bé bốc đồng. Bộ sáng này của anh, em sẽ ăn giấm của chị ấy. Nhàm chán. Thẩm Thiếu Dương tiếc nuối liếc cô một cái, đưa tay qua nắm tay của cô. Anh cười vui vẻ. Ở nhà mẹ đẻ ngủ có ngon không? Anh nghẹn giọng hỏi. Không được tốt. Nhưng trên mặt lại sáng rỡ, thích âm điệu anh quan tâm. Bởi vì chuyện của anh họ, chị họ em cũng không phải là, nên nói thế nào đây. Rõ ràng là nhà của mình, căn phòng đã ngủ rất nhiều năm, nhưng hôm nay lại biến thành là về nhà mẹ đẻ. Hàm chứa một loại tâm tình làm khách, nằm ở trên giường cũng giống như là giường của người khác. Thật rất kỳ quái. Tại sao con gái gả cho người tâm tình hoàn toàn khác nhau? Đàn ông các anh có thế hay không? Phượng Hề cười hỏi. Ngược lại, lão công liền nhìn nghiêng, cũng như thế mê người. Đàn ông như vậy thật may là không hoa tâm, nếu không 10 sợi xích sắt cũng khóa không được. Hẳn là không, đàn ông hẳn là thật cao hứng nhiều hơn một người bên gối chia sẻ tâm tình, còn có sinh hoạt tình dục hợp pháp. Anh nói xong mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như nói hôm nay khí trời tốt. Cô trừng mắt nhìn anh. Tài xế cùng vệ sĩ ngồi phía trước nhà, mặc dù có chút dựng lên một tấm thủy tinh ngăn cách, nhưng cảm giác như là bị người xem hết sạch rồi. Cho tới hôm nay cô vẫn không có thói quen. Trong xe an tĩnh một hồi. Phượng Hề. Chuyện gì? Đừng cho Điệp Y có cảm giác làm khách. Cả đời này anh chỉ thiếu một người là chị ấy thôi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là sinh đôi. Anh thông minh, mình chị ấy lại ngốc nghếch. Anh khỏe mạnh, chị ấy yếu ớt. Anh có thể tính toán mưu kế, còn chị ấy đơn thuần như đứa trẻ. Anh không nói nguyên do, chỉ nói cho cô kết luận. Đây là anh tạo thành hay sao? Là anh tạo thành. Điệp Y chị ấy không hiểu, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu. Chỉ cần có thể làm cho chị ấy, anh đều cam tâm tình nguyện đi làm. Anh không năn nỉ, em đem tâm so tâm, chỉ hy vọng em đừng để ý. Anh lo lắng cô để ý. Được. Phượng Hề không tự chủ phóng tiếng nói nhu hòa. Cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net